Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 170, khảo thí. Đầy trời khói lửa nguyện lực bị quỷ thần hấp thu. Chỉ có một chỗ là ngoài ý muốn. Đệ Nhất Lâu, một đường sáng loáng kiếm quang phóng lên tận trời. Chỗ có quỷ thần nhượng bộ lui binh. Chỉ sợ một chút mất tập trung liền biến thành bột mịn. Trần Cửu đem pháp lực xa xa rót vào pháp khí bên trong. Thanh trường kiếm kia tản mát ra tia sáng chói mắt. Đây là một loại cảnh cáo. Đây là một loại tín hiệu. Ta cái này Đệ Nhất Lâu không cho phép bất luận cái gì quỷ thần dậm chân. Ngừng chân, Âm Ti Phủ, Thành Hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Đệ Nhất Lâu, tiểu tử này đạt được không ít thiên đạo công đức, còn có lượng lớn nhân đạo công đức. Đáng tiếc, cường thế như vậy nhân vật lại không thể gia nhập ta Âm Ti Phủ. Đệ Nhất Lâu tiếng người huyên náo, niệm lực tự nhiên là vô số. Đáng tiếc, mặc cho những cái này quỷ thần tại trông mà thèm, tại tử vong uy hiếp dưới, cũng không dám vượt qua giới hạn. Thời gian trôi mau, một tiếng xuân lôi nổ vang, đã là thảo trường oanh phi tiết khí. Tháng 3 bắt đầu thi, Trần Cửu chuẩn bị tướng quân 4 tháng. Rốt cục đến thời điểm then chốt, Trần Cửu, hảo hảo đáp lại, Châu Phủ Đại Nhân đã gọi ngươi tới khảo thí. Chỉ cần ngươi làm không khó khăn lắm có thể, Châu Phủ Lão Gia cũng sẽ không để ngươi thi rớt. Chiêu Tiểu Ngư cho Trần Cửu sửa sang lấy cổ áo. Trần Cửu lắc đầu, tiên sinh, ngươi đối ta cũng quá không thể có lòng tin. Ta mấy tháng này cường điệu đột kích một chút, không chừng tên thứ nhất này thật đúng là bị ta đem xuống. Chiêu Tiểu Ngư trợn mắt một cái, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi đọc này mấy cái thiên văn chương có hiệu quả. Không phải vậy khác nói hạng nhất, ta nhìn cũng là nhập bảng cũng khó khăn. Chỉnh lý tốt y phục, Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư tại hậu viện cáo biệt. Phía trước trong đại sảnh, lão trưởng quỹ bọn người ở tại cho Trần Cửu tiễn biệt. Trần Cửu khoát khoát tay, không có việc gì. Cuộc thi lần này tại Thanh Dương Thư Viện thi, ấn lý nói vẫn là chủ công trận đâu. Ngoặc kép, Trần Cửu ha ha cười một tiếng, nhẹ mau rời khỏi đại môn. Trên đường rất lợi hại lấp, không phải đồng dạng lấp, đều nhanh muốn so ra mà vượt kiếp trước Bắc Kinh. Kẹt xe, chặn tất nhiên chính xác là xe, mà không phải người. Những cái này có thân phận công tử bột thi cái thử còn muốn đánh xe đến. Bị chặn này là đáng đời. Khảo thí thời điểm ngươi không biết điều một điểm, đến lúc đó ngươi để giám khảo lão sư nhìn ngươi thế nào, quan chủ khảo nhìn ngươi thế nào. Trần Cửu trái tránh phải tránh, rốt cục đi vào thư viện. Kiểm tra thư viện ra vào là Trấn Phủ Đại Quân người. Trần Cửu cùng mấy cái này binh ra tương đối quen thuộc, mọi người cùng nhau hợp tác qua rất nhiều lần. Huống hồ Trần Cửu chứng thành thần thông quả vị cũng không phải bí mật gì. Binh lính tại trong quân đội sùng bái cường giả, bởi vì đang phát sinh chiến tranh loạn thời điểm, đi theo cường giả sau lưng thu hoạch được mạng sống thời cơ lớn hơn. Binh sĩ kia căn bản cũng không dám kiểm tra. Đối mặt với một cái thần thông cảnh giới võ giả, nếu là một bàn tay bị chụp chết, người cũng không thể địa phương nói rõ lý lẽ qua. Triều đình cũng sẽ không bởi vì ngươi đắc tội một tên thần thông cảnh giới võ giả. Đại nhân, binh lính cung kính nói. Trần Cửu gật gật đầu. Tiểu hòa tử, có tiền đồ. Quay người đi vào, ở phía sau xếp hàng chờ đợi kiểm trắc mọi người nhao nhao ghé mắt. Ta dựa vào, cái này tiểu hài tử là ai a? Thế mà sâu như vậy. Binh lính nhìn thấy mọi người ánh mắt nghi ngờ, kiêu ngạo vỗ ngực một cái. Biết không, đó là chúng ta Thanh Châu Phủ chỉ có hai cái thần thông cảnh giới võ giả một trong. Mọi người miệng trong nháy mắt biến thành o hình chữ. Sau đó một trận cười nhạo. Tiểu tử này thật có thể nói bậy. Một cái sĩ tử cẩn thận từng ly từng tí nói. Binh gia, ngài bị lừa đi. Tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể là thần thông cảnh giới võ giả. Binh lính khinh thường bĩu môi. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Ngươi xem một chút ngươi, đều bao lớn, xin cao cao không tới, thấp không xong, thiên tài thế giới ngươi xem không hiểu. Này sĩ tử nhất thời đỏ mặt tía tai, muốn cãi lại, Thế nhưng là nhìn thấy binh lính này to bằng bát giấm nắm tay nhỏ. Một bụng lời nói lại nuốt trở về. Thoáng một cái càng là lệnh các vị binh lính cười to không thôi. Bên ngoài thời điểm Trần Cửu tự nhiên không biết. Đi vào chính mình trường thi. Giám khảo là Trần Cửu người quen. Lần kia nhập học khảo thí thời điểm. Trần Cửu viết ra thánh đạo bài văn. Chính là cái này phu tử giám khảo. Cái này phu tử cũng là Thanh Dương thư viện. Nhìn thấy Trần Cửu đến, phu tử cho Trần Cửu gật gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. Không bao lâu, tất cả mọi người đến đông đủ, chỉ có Trần Cửu lớn nhất chói mắt. Vì sao? Bởi vì phụ cận đều là 27-28 tuổi. Chỉ có Trần 90 mấy tuổi, đã mọi người đã đến đông đủ. Quyền kia phu tử liền bắt đầu tuyên bố quy tắc cuộc thi, phu tử đứng lên. Hắn giọng. Khảo thí thời điểm không cho phép trâu đầu ghé tai, không cho phép sao chép gian lận. Nói đến đây bên trong, phu tử chậm rãi đến. Lần này khảo thí chia làm 3 trận. Trận đầu này không rất nặng muốn, chỉ cần có chút tài hoa liền đều có thể qua. Cho nên liên quan tới giám khảo, cũng không thế nào nghiêm ngặt. Cho nên trận đầu này ngay tại cái này bên trong mọi người cùng nhau thi. Về phần trận thứ 2, trận thứ 3 ở đâu bên trong thi? Chờ các ngươi thông qua trận đầu ta tại nói cho các ngươi biết. Sau khi nói xong, phu tử nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Có hai gã khác phu tử xuất ra một cái vòng quanh hồ sơ. Phu tử nhẹ nhàng đem hồ sơ phía trên bột nhão để lộ. Nhìn một chút, trận đầu khảo thí đề mục là ngộ học, ngoặc kép, lời vừa nói ra chúng người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cúi đầu cắn cây bút. Cái gọi là ngộ học, kỳ thực cũng là đem chính mình dĩ vãng học tập kinh lịch viết ra. Để giám khảo nhìn xem ngươi là có hay không nỗ lực. Ngươi lại là cố gắng như thế nào? Đương nhiên, ngươi viết như thế nào? Đó là ngươi sự tình. Ngươi liền xem như đem chính mình viết lại khổ lại mệt mỏi. Cũng không có quan hệ. Nhưng là ngươi nhất định không nên quá khoa trương. Không phải vậy giám khảo liền xem như muốn cho ngươi qua ngươi cũng bất quá không tới. Trần Cửu lúc này giật mình. Vì sao trận đầu này thế mà dễ dàng như vậy? Nguyên lai là viết chính mình đọc sách quá trình. Quá trình này mọi người cũng không tốt sao chép. Cũng không thể sao chép. Dù sao mỗi người tình huống cũng không giống nhau. Trần Cửu cúi đầu đem giấy tuyên thành trải rộng ra. Viết cái gì a? Lão tử mỗi ngày ở bên ngoài làm việc. Muốn nói khổ học, trừ mấy tháng này, thật đúng là không thể học tập. Có, dù sao cũng không ai xác minh. Chỉ cần không viết quá khoa trương, liền không sao. Cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi, chính là ta ý chí vậy. Ta chi tinh thần vậy. Học sinh mỗi ngày ở nhà khắc khổ đọc sách, đêm tối không túc ngủ. Nhưng người có tính trơ, muốn thành công, trước phải nhẫn thường người thường không thể. Mỗi ngày đọc sách, khốn lúc đem tóc mai hệ tại xà nhà, đầu không dám hơi thấp. Mỗi đến đêm khuya, buồn ngủ, tất lấy nhọn lấy dùi đâm đùi. Ngày càng sâu nguyệt lâu, thương tích đầy mình, móc lửng, ngoặc kép, Trần Cửu, bên trong đi lắm điều viết nhất đại thông. Đơn giản cũng là cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi hai cái này hậu thế bị phụ mẫu lấy ra giáo dục. Hai từ điển hình. Cái gọi là cột tóc lên xà nhà, cũng là đem tóc mình dùng dây thừng thắt ở nóc nhà trên xà ngang. Mỗi lần khốn, muốn cúi đầu lúc ngủ đợi, tóc kia nhận lôi kéo, liền sẽ bị đau nhức tỉnh. Khôi phục tinh thần, lấy dùi đâm đùi càng là đơn giản. Lúc đi học một khi khốn, ngay tại chính mình trên mông châm một chút, đến lúc đó tất nhiên sẽ tỉnh cả ngủ. Rất nhanh, Trần Cửu liền nộp bài thi. Phu tử nhìn lấy Trần Cửu bài thi, gật đầu không ngừng, không hổ là tương lai thánh nhân chi tài, bản thân tư chất tốt, hiện tại lại có cố gắng như vậy, muốn không thành công cũng khó khăn, ngày sau tất nhiên là ta nho đạo giường cột, chính là ta nho ra thánh nhân hàng ngũ. Trận đầu đáp xong, tự nhiên có người lĩnh Trần Cửu đi vào tân trường thi. Cuộc thi lần này trường thi tất cả đều là phong bế. Từng dãy hào xá đem thí sinh ngăn cách, thì bỏ khoảng chừng hai vách tường tường gạch tại cách đất 1-2 xích ở giữa. xây ra thượng hạ hai đường gạch nám, để ở phía trên để đặt thượng hạ hai tầng tấm ván gỗ. Ban ngày khảo thí bên trên tấm ván gỗ mang thay thi trác. Hạ tầng tấm ván gỗ vì ngồi băng ghế, cung cấp thí sinh ngồi bài thi. Ban đêm loại trừ thượng tầng tấm ván gỗ nhập vào hạ tầng, dùng để làm giường ngủ. Nhưng bởi vì hào xá chỉ có 4 thước, cũng tương đương với 1.33 mét, người nằm ngủ qua chân không cách nào duỗi thẳng, mà lại hào xá không có cửa. Thí sinh cần tự mang vải dầu làm màn cửa, để phòng mưa gió. Trần Cửu nhìn lấy lắc đầu, không nghĩ tới ta cũng có hưởng thụ đãi ngộ này một ngày. Trần công tử, hai cái nha dịch nói, đa tạ hai vị đại ca dẫn đường. Trần Cửu chắp tay một cái, tìm hào xá ngồi xuống, không để cho Trần Cửu chờ bao lâu thời gian. Lục tục ngo ngoe có thí sinh đi tới, vẫn là cái kia phu tử. Lúc này phu tử biểu lộ tương xứng nghiêm túc, cuộc thi lần này chúng ta bắt đầu chính đề, không cho phép gian lận, một khi phát hiện, lập tức hủy bỏ công danh, trong vòng 3 năm không được tham gia khoa thi. Phu tử dừng tay đem từng trang sách bài văn phát hạ. Sau cùng lần nữa xuất ra khảo thí đề mục treo ở phía trước. Đây là lần này khảo thí đề mục, mọi người tranh thủ thời gian bài thi. Trần Cửu ngẩng đầu nhìn về phía đề mục, có chút nhức đầu, ngoặc kép, sách luận, sư thuyết, nho ý, cái này tam đại kinh điển đều muốn thi. Ta dựa vào, đằng sau còn có một số khác thư tịch, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.